Ở đây đó cái chữ mà ở đây tôi gì đây, không không không không Asantasi là không sợ. Ở đây trong chú giải giải thích đó là nếu mà các vị mà đọc chú giải thì thấy thì bài kinh này nó sát trưng, bây giờ ngồi giảng từng chữ từng ngắn quá. Asantasi tí tê nó tê nó ba phát kê nó asanta santo, có nghĩa là không có vọng động, không có bị sốc. Bởi những cái điều bởi những cái điều mà mình không có được ở trong đời sống mình á, suốt cuộc đời của mình á là nó chỉ có hai chuyện thôi, hoặc là được hoặc là không có được. Thì cái vị mà tu tập đúng mức á, thì cái chuyện được và không được á, nó là vấn đề tùy duyên. Chứ còn mà khi còn nghĩ đến được và không được thì tâm nó yên, vấn đề tùy duyên thôi. Tức là trời mưa thì nó phải ướt và trời nắng thì nó phải nóng, ví dụ như vậy, chỉ chịu tự nhiên thôi. Tại nó thân viễn ly giữa không phẫn nộ không sợ như thế. Akkothano santasi Abhikkhati, Abhikkhati là cái giới nó không có bị, nó không có bị lấm nhơ. Mantaphani, Mantaphani ở đây nó có nghĩa là cái ngôn ngữ, cái ngôn ngữ nói năng cẩn thận, tức là có suy tư rồi mới mới mới là mới là nói. Thì mình châu nghĩa là thận ngôn. Anuttato nó từ đó, từ một nó cùng một căn với là Uttaccha. Uttaccha có nghĩa là Uttaccha là phóng dật, mà Anuttato là lung tung hay là lăng xăng. Lung tung có chỉ lung chữ Anuttata về ngôn ngữ rồi không có lung tung. Sá quê và trời muốn biết Anuttato và trời á có nghĩa là Anuttato có nghĩa là lìa xa được phóng dật. Thế lìa xa được phóng dật mà rồi tiếp theo đó, tiếp theo nữa đó cái chữ gọi là thận ngôn, cái chữ thận ngôn ở đây này nó có nghĩa là không có mắt và bốn cái lõi, không có mắt và bốn cái lõi, không có mắt và bốn cái lõi đâu. Sự kỳ ha, sao lạ thế, tại sao tôi lại không không không không có thể, không có thể cầm bi được kỳ ta, tôi không có làm cái chuyện cầm bi ở đây được kỳ ta, máy hôm nay sáng nay có vấn đề. Dạ, như vậy đánh đấm cho tôi cái câu đó đi. Đánh giùm tôi cái câu gọi là control. Là kỳ. Không được là không được. Mà hồi nãy tôi mới làm cái này. Control C. Cũng không được. Cũng không được. Ok. Dạ ra được, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi.

nhu thân nhu tâm. Mấy quý vị còn nhớ mấy cái cặp đó hay không? Nhu thân nhu tâm, rồi cái thích nhu thích thuần chánh nha, thích rồi thuận rồi chánh nha, chính những tâm sở này nha, tạo ra sanh hát. Sanh hát là cái sự mềm mỏng. Ok. À, cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Wow, ở đây có cuốn này ghê luôn. Tuyệt vời. Rồi, tiếp theo. Bát tí phàn á. Bát tí phàn á ở đây có nghĩa là cái sự lưu loát nha. Bát tí phàn á là sự lưu loát. Bát tí phàn á là sự lưu loát. Lưu loát. Ngài Minh Châu ngài dịch là ứng biện. Có nghĩa trong đây giải thích là sao? Lưu loát ở đây có nghĩa là pariyati paripuccha thigamana patipanneti, có nghĩa là giỏi pháp học, rồi thường xuyên tham vấn, rồi có chứng ngộ. Ba cái mà làm cho mình có được cái sự mà lưu loát, một là pariyatti tức là đa văn, rồi thứ hai nữa là paripuccha có nghĩa là thường tham vấn, rồi cái thứ ba là abhigamma có nghĩa là có chứng ngộ gì đó. Ba cái tạo nên khả năng lưu loát thì dịch là ứng biện đó, tạo nên khả năng lưu loát có nghĩa là bản thân mình là tinh thông kinh điển, mình cũng là người lưu loát, mà bản thân mình là người thường xuyên tham vấn thì cũng là người lưu loát. Rồi cái thứ ba đó là có một sự chứng ngộ nào đó, ví dụ như mình chứng tuệ phân tích chẳng hạn, cả thiết gà mát đây nè, cả thiết gà mát này là sự chứng ngộ ha. Có chứng ngộ gì đó, cái chữ gì đó là quý vị tự hiểu nha. Ví dụ như mình làm một mình dốt cỡ nào dốt, nhưng mà khi mình đắc tu đầu quần là có thể tự nhiên ai hỏi về thiền quán đó, thì mình phải trả lời. Dĩ nhiên không hẳn là mình trở thành một pháp sư, một giảng sư giỏi đâu, chưa hẳn đâu nha. Nhưng mà ít ra mình làm việc tu đầu quần mà ta hỏi về thiền chỉ, hỏi về thiền quán, hỏi về niệm xứ, hỏi về thiền não, mình có một cái khả năng nhất định, chứ không phải là mù mình bị cái mình đang có mặt trong đó mà gọi là thiền cầm mắt. Rồi cái tiếp theo nữa đó là sắc thô hay là không, thì Minh Châu dịch là chi hè, ngày dịch là không vọng tính, có nghĩa là không có tin bừa, xa măng, cái đây gọi là xa măng, sắp đã hạt tiện, nghĩa là tin bừa, không có tin bừa. Của bất cứ ai, tức là cái tin bừa nghĩa là tôi nghe nói ông Tư, bà Tám, ông thầy nước lạnh nước sôi vậy đó, là cái tôi tin theo thì không có được.

Ngày Minh Châu nghĩa là không tu tập vì lợi, nhưng mà ở trong trong trong trong gì đấy, trong chú giải giải thích, chú giải giải thích là phát cầm già nó xích khách tì tí, ở đây có nghĩa là không có nghiên cứu tam tạng bằng cái lòng cầu lộc, bằng cái lòng mưu lợi. Nghiên cứu tam tạng không có bằng cái vị không có được là lòng không có phiền. Học thì không có là vì lòng mưu lợi, nhưng mà khi không được gì thì cũng không có phiền. Rồi khi không được gì thì cũng không có phiền. Avirudho cho tâm hai giá không có bị tham mái nó tác động. Rồi sao nữa? Rasi suna nuvichati, không có bị bất cứ một cái chứ rasa là vị, rasa là vị. Ở đây thì nói cho mình biết rằng là không có bị không có thưởng thức cái gì ở đời này mà bằng lòng tham mái. Rasi suna nuvichati. Ở đây các vị biết cái trong Bali nó có một cái chữ là chữ ghê thật. Cái chữ này nè, nó cũng là tham ái, chỉ cho tham ái nha. Chữ ghê đá, nó từ chữ ghê chật tí. Mà mình có thấy cái chữ là na nó ghê chật tí ở đây không? Đấy, thì cái chữ ghét sạch tí này nó mới tạo ra cái chữ ghê đá. Theo tôi biết đó, thì trên thế giới, theo tôi biết, tôi nhấn mạnh là bằng ba chữ là theo tôi biết, thì trên thế giới chỉ có theo tôi biết thì tiếng Pháp mà có tiếng Đức, cái tiếng Bali thì nó khó được học, rất là lạ. Đó là cái sự biến thể của một từ, nó dẫn đến một cái hình thức biệt mù sơn giả, mất tiêu không còn gì hết. Ví dụ như trong Bali mình có cái chữ caro tí, nó từ cái động kiện, nó từ cái chữ căn là ca, ca là làm, nó tạo ra cái caro tí, mình thấy còn người ta đỡ, nhưng mà nó dẫn đến cái chữ ca hạ xí là sẽ làm. Chữ ca hạ xí là sẽ làm, ca hạ xí nó tương đương với là karisti. Đó, thì cái đó mình thấy nó biến dạng mất tiêu luôn, từ từ cái chất tí mình lên đến cái chữ ghê đá là quá xa, cho nó là quá xa. Ghê đá, cảm ơn tự nhiên rất là nhiều. Chữ ghê đá này này nó từ cái chữ ghê chất tí. Đúng rồi. Tiếp theo là mình học một chữ nữa, đó là không đam mê các vị, có nghĩa là không có thưởng thức tình cảnh, không có thưởng, đó là tình cảnh mình chỉ biết chứ mình không có thưởng thức, hoặc là không bị nó đọa đầy, không thưởng thức tình cảnh. Thường trú xả chánh niệm, ở đời không nghĩ mình bằng hay thua người, vậy không bồng bột. Upekkhekko sada sato naloke manyate samang nó cứ xì xì nó đi chì vô tác sơn đồ sầm được của sa đà. Ok, các cô ở đây đó thì trong chú giải mới giải thích là cha lăng gu bê kha

Ok, xong rồi. Cái chữ này nè, ở đây nên là Yassaloke sa căng nắp thí Aksata nát tí. Với cái vị với người nào ở đời này nè mà sống không có cái lòng sở hữu, lòng tư hữu, Aksata nó sâu cho tí, sống với cái tâm rỗng rang. Chữ Aksata đây là rỗng rang, biết không, biết tôi rỗng rang, biết có việc ở đây có ai biết có nghe chữ rỗng rang không? Cái từ cái chữ là xích sát, là dính. Ồ, rỗng rang, cái căn sát là dính. Dính như keo được gọi là sát, rồi từ đó mới ra cái chuyện là sát tá là chúng sinh đó. Có chỗ người ta nghi ngờ từ cái căn sát rỗng ràng. À bây giờ nó dễ lắm, ở đây tôi muốn hỏi thêm một chuyện nữa. Như anh Dương Tiêu là một rỗng ràng, có nghĩa là nó giống như chỉ rỗng ràng vậy đó, nó giống như vậy đó, nhưng mà rỗng ràng là không có bận rộn. Còn rỗng rang ở đây có nghĩa là nó không có cái gì đó bên trong hết, nó là empty, nó là vacuum thì gọi là rỗng rang. Đúng đúng, rảnh rang là không có làm cái gì hay không có bận rộn, gọi là không có biết gì. Còn cái rỗng rang đây có nghĩa là nó empty. Quý vị dễ ẹt rồi, quý vị bóc cái phone lên, quý vị gọi phone cho mấy thầy Bắc Tông, mà thầy nào quý vị thấy là có, quý vị tin là thầy nào có chữ nghĩa chút á, bởi vì trong kinh Bắc Tông á, trong kinh Bắc Tông, kinh thì mấy cái bản dịch tiếng Việt của kinh Bắc Tông á, thì cái chữ rỗng rang là nó nhiều lắm, nó nhiều vô cùng, nó nhiều vô cùng. Mà tôi tin đông đông là chắc là Bắc Tông nhiều lắm á. À, cái bóc cái phone gọi cho sư phụ của mình đi, sư phụ là tăng hay là sư phụ ni cũng thường biết, cứ gọi hỏi vậy chứ có con nghe cái chữ rỗng rang là cái gì, là tự nhiên người ta nói ta nghe ngay tức thì. Và tôi nhắc lại là kinh điển Bắc Tông và quý thầy Bắc Tông là xài cái chữ này lia lịa. Cũng giống như mình Nam Tông Việt Nam có một cái chữ mà tôi nói kỳ cục lắm, người ta hỏi tôi khổ vô cùng, nó là cái chữ dễ vui. Ở ngoài đời này có cái chữ dễ vui mà tôi không biết từ đời kiếp nào mà nó lòi ra cái chữ dễ vui, cho nên bà con làm ơn tìm giùm tôi cái chữ đó nha. Mà trong Phật giáo Nam Tông mình á, Phật giáo Nam Tông Việt Nam á, thì có cái chữ dễ vui. À, chữ dễ vui mà tôi nhắc lại là tôi không biết là từ đâu mà có ra cái chữ này, chứ tôi chỉ biết Việt Nam có chữ dễ ngươi, ý nghĩa nó tương đương, tôi nói là ý nghĩa tương đương nha. Chữ dễ ngươi, chữ ngươi có nghĩa là mình coi thường đó, là mình coi thường đó, mình nghĩ ô không có sao đâu, không có sao đâu, không có sao. Ừ. Thì ở đây mình trong đây mình, trong đây bây giờ tôi đã lại bài kinh nói cho nó xong, cho tôi đi nghỉ cho nó khỏe, thân già của tôi đó là cái chữ rỗng rang. Chữ rỗng rang đây là Asapta. Mà tại sao Asapta chắc nó xô chạch tí, thì ông đây mới nói thế này nè, Awit chắc mà nè đi Asapta, có nghĩa là không có gì hết. Khi không có gì hết thì không không có khổ. Awit chắc mà nè, Awit chắc mà nè đi nè Asapta, nghĩa là không có cái gì hết thì không có khổ. Rỗng ra là vậy đó, không có tư hữu, không có sở hữu gì hết thì không có khổ. Awit chắc mà nè, là quý vị sẽ hỏi tôi vậy chứ cái chữ quý cha má na ná này nó xuất hiện ở đâu, nó có chứ, có chứ. Bây giờ quý vị làm ơn nghe, ở đây làm ơn lấy giùm tôi chữ a quý cha má nè, nữa nữa a quý cha má nè, a quý cha má nè, quý vị có biết chữ này không? Ở trong tiếng Mỹ nó có chữ này nè, kỳ lạ đi. Bây giờ làm ơn ai, ai trong room này làm ơn, mà vô internet tìm tôi cái chữ này mà viết có cái dấu dấu chữ pa nhắc tí, chữ nhắc hai danh n, hai danh n mà ở trên có dấu ngã nha, quýt cho mà nó quýt cho mà nó pa nhắc tí.